Người vợ bất đắc dĩ của Tổng tài. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 293. Cô nhăn mày lại. Anh ta lần này là thực sự nghiêm túc hay là còn có mục đích khác? Cô không dám suy nghĩ quá nhiều, sợ rằng lần vui vẻ này sẽ giống như lúc trước, không kéo dài được bao lâu. Này, Trần Nam Phương nhìn ra ngoài cửa xe, phát hiện con đường có chút khác thường, vươn người về phía trước vỗ nhẹ vào vai Minh Phúc phía trước đang lái xe, nói. Có phải anh đi nhầm đường rồi không? Đây không phải là hướng đến bệnh viện mà. Lúc trước Vân có thể nhìn thấy xe cứu thương, bây giờ đến cái bóng cũng không còn rồi. Đi về nhà, Hà Minh Viễn chậm rãi nói rồi nắm lấy bàn tay của cô kéo trở về, giữ trong lòng bàn tay mình. Cô cần phải nghỉ ngơi đi. Tôi không cần, tôi phải chăm sóc cho Thanh Hoa. Cô phản bác lại, anh không thể làm như thế này, tôi có quyền làm chủ tự do chính mình. Vậy nên em từ chối đem bản thân giao cho chồng mình. Nam Phương ngây ra, nhưng nhanh chóng đáp lại. Đúng, tôi từ chối. Cô là một chút không thể thích ứng được với một Hà Minh Viễn ra mặt dày như vậy. Bản thân của cô Thanh Hoa còn đang bị thương. Cô làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến được. Tôi cũng từ chối sự từ chối của em. Nam Phương bị chọc giận đến mức cắn môi, cũng không thèm nói lời vô nghĩa với anh ta nữa. Dù sao, bất luận anh ta có đưa mình đi nơi nào, thì sau khi xuống xe cô có thể tự mình bắt xe tới bệnh viện là được rồi. Xe cũng không thể nào cứ đi mãi không dừng được. Trong xe sau một vài giây rơi vào trạng thái im lặng, Hà Minh Viễn tiếp xúc tiến lại, vòng qua bên cạnh cô, đặt đầu cô tựa lên vai mình. Em đêm qua đã không ngủ cả đêm rồi, em không nghỉ ngơi em bé cũng sẽ theo em chịu mệt như vậy. Trần Nam Phương cảm thấy những gợn sóng trong lòng nhẹ nhàng trồi dậy, anh khi nào lại ấm áp dịu dàng như vậy? Cô là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Lại nói, cô ấy là đến bệnh viện của Hoàng Bách. Hoàng Bách sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh chắc chứ? Cô nghiêng đầu sang, đôi môi xuân sắc lướt qua mũi của anh, như con chuồn chuồn chạm vào nước chạm tới tim của hai người. Cô đỏ mặt. Xin lỗi, nhưng vẫn không quên vì bạn tốt mà nói. Anh phải nói với bác sĩ Hoàng Bách không chấp cô ấy. Lần trước Thanh Hoa thực sự không có cố ý mà. Tôi không tin. Hà Minh Viễn đáp, cơ thể một lần nữa tiến sát về phía Trần Nam Phương. Cô ta thường có thói quen gây sự như vậy, Thanh Hoa mới không phải người như vậy. Nam Phương quả quyết nói, không đồng ý quay đầu lại phản bác, kết quả không cẩn thận hôn phải Minh Viễn, lúc này mặt cô lại càng đỏ lên. Dù sao thì lần đó cũng là bác sĩ Hoàng Bách bắt đầu chọn trước, Thanh Hoa mới kích động, anh ta muốn lấy việc công trả thù tư, vậy tôi sẽ chuyển viện cho Thanh Hoa. Vậy Hoàng Bách đã chọn cái gì rồi? Đôi mắt Hà Minh Viễn sáng lên dán trên đôi môi tựa đỏ mọng tựa mật đào của cô. Hà Minh Viễn mắt nhíu mày. Anh thật ra có chút không hiểu tình cảm của mình đối với Trần Nam Phương từ đâu mà có. Nhưng khi phát hiện ra điều này thì buông bỏ không được nữa rồi. Rõ ràng anh rất hận cô. Bây giờ đã yêu cô rồi, thậm chí là rất yêu. Trần Nam Phương không thèm đáp trả vấn đề của anh. Không chỉ bởi vì anh và Trịnh Hoàng Bách là anh em. Hơn thế nữa vì có những lời mà cô không thể nói rõ ràng ra được. Cô nhìn chăm chăm khuôn mặt của anh, ngẩn ra một lúc, không thể không thừa nhận rằng ngũ quan anh ta rất đẹp, dường như là trời cao một tay nặn ra vậy. Cách chương.